Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, song song giao điểm trộm thi quỷ 4. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cùng Trương Khả Hân những ngày này sớm chiều ở chung. Rất nhiều ấm áp từng ly từng tí đều bị hắn tận lực không để ý đến. Đột nhiên, trong lòng hắn run lên. Trong lúc vô tình phát hiện một kiện bị mình sơ sẩy quái sự. Hắn nhớ tinh tường, đường chính mình nói lên Vạn Xuân Sơn chính là tự xưng Sagawa Izumi, thật hung thủ. Đã tại chạy trốn trên đường tai nạn xe cộ bỏ mình. Lúc ấy Trương Khả Hân vậy mà không có chút nào biểu hiện ra cao hứng. Đây là có chuyện gì? Sagawa Izumi nhiều lần theo dõi nàng. Nàng còn không đến mức sơ ý chủ quan đến liên biến thái hung thủ giết người đều không để ý trình độ. Huống chi, nàng cùng Vạn Xuân Sơn tại một cái phòng ăn công việc. Cho dù ít có lui tới, cũng không trở thành liền đối phương là theo dõi mình biến thái đều không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Hẳn là nàng biết Vạn Xuân Sơn cũng không phải là tự xưng Sagawa Izumi người kia. Chẳng lẽ nói... Nàng biết người kia là ai? Là Viêm Lân khiếp sợ không thôi. Nàng vì cái gì không đối với mình giảng lời nói thật đâu? Bởi vì đối phương uy hiếp qua nàng. Vẫn là nàng sợ lộ ra ngoài ném đi phần công tác này. Nếu Trương Khả Hân bây giờ đang ở trước mặt, là Viêm Lân coi như không đánh nàng cái tát, cũng muốn mắng nàng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là bây giờ... Hắn căn bản không chỗ phát tiết tính tình của mình. Trừ cái đó ra, hắn càng thêm lo lắng. Mặc kệ suy đoán của hắn là thật là giả đều không quan trọng. Quan trọng chính là Trương Khả Hân mất tích. Hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, nhìn quen trong nhân thế thăng trầm. Chưa từng có vì bất cứ người nào động dung qua. Cho dù là anh em ruột của mình Kiều Khải. Hắn cũng chưa từng có cùng hắn gặp nhau trùng phùng suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác cái này Trương Khả Hân, một cái dốc sức làm tại xã hội tầng dưới chót không tiếc bán thân thể kiếm tiền tiểu nữ nhân. Lại sẽ làm hắn như thế lo lắng. Hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thật thích một nữ nhân. Đặc biệt là loại này phổ phổ thông thông nữ nhân. Nhưng là cô gái này quả thật nắm lấy lòng của nàng. Hắn quen thuộc mỗi ngày dậy sớm, có người làm hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, quen thuộc vừa ra đến trước cửa, bị kia hai con ôn nhu tay nhỏ tại trên quần áo mân mê một mạch. Đem hắn trang điểm đến nhất tinh thần mới bằng lòng thả hắn đi. Giữa bọn hắn không từng có qua bất luận cái gì thân mật ngôn ngữ, thậm chí cả tay đều không có dắt qua. Bọn hắn lẫn nhau chưa hề yêu cầu đối phương bất luận cái gì hứa hẹn. Càng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ mỗi người đi một ngả. Nhưng là, khi nàng thật từ La Viêm Lân trong sinh hoạt biến mất. La Viêm Lân mới cảm thấy chưa từng có trống rỗng. Hắn cảm thấy thật sâu khủng hoảng. Làm sao bây giờ? Sagawa Izumi! Sagawa Izumi! Vì cái gì một cùng Sagawa Izumi nhắc lên liên quan, hắn liền sẽ cảm thấy khủng hoảng. Kia từng cỗ bị tách rời thi khối, bị lấy đi giống nhau bộ vị thi thịt. Sagawa Izumi động tình hình dung, nàng thịt mềm mại không thối. Giống như lát cá sống cảm giác, nàng tràn ra mỡ như bắp ngô. Vào miệng tan đi, ta hấp thụ năng lượng của nàng. Nàng khỏe mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.